Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Ba canh, thiên hạ đạo thống khái phân 3000, mỗi một cái tu sĩ đều có con đường của mình, giống Nguyên Chính Hòa Thượng này thủ đoạn cũng có chút hèn hạ. Dương Chân càng xem càng là kinh ngạc, có thể dùng một cái suối giữa núi làm xuống đoạn tử tuyệt tôn cục đến. Nguyên Chính Hòa Thượng này không những đối với Hàn Võ Thành thành chủ tổ địa cực kỳ thấu hiểu, mà lại đối địa tàng thuật cũng là 10 phần tinh thông. Mặc dù chỉ là trong đó một môn chi nhánh, có thể cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số người nhìn mà than thờ. Chỉ là lấy Dương Chân xem ra, Nguyên Chính Hòa Thượng thủ đoạn thật sự là quá nhiều âm hiểm, mà lại đồng thời không có cái gì tương ứng thủ đoạn đến bài trừ loại này âm hiểm mang tới thiên đạo nhân quả. Cho nên lúc này, Nguyên Chính mặc dù rất có thể trở nên thập phần cường đại, thực sự ngay tại tiếp nhận âm tà chi khí mang tới thống khổ, Hàn Võ Vệ đã tại Hàn Võ Thành thành chủ mệnh lệnh dưới, phái người đi san bằng cái kia suối giữa núi. Dương Chân theo Hàn Võ Thành thành chủ đi vào tổ bia trước mặt, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cùng Nguyên Chính Hòa Thượng so sánh, Hàn Võ Thành thành chủ lão tổ bố trí tam trùng chi cục này, hiển nhiên mới là giữa thiên địa nhất là hạo nhiên chính khí một cái địa tàng chi cục. Liền liền Dương Chân nhìn thấy tổ bia vị trí chỗ ở, đều âm thầm gật đầu, không hổ là kim khoa trạng nguyên, mà lại tại linh học cung loại này tập thiên hạ tài khí vào một thân đại tông môn bên trong còn có thể tu luyện có thành tựu, tìm hiểu linh học cung bí thuật, người này đối với địa tàng một thuật tạo nghệ xa ở trên Nguyên Chính Hòa Thượng, chỉ là bị Nguyên Chính Hòa Thượng đầu cơ trục lợi mà thôi. Tất cả mọi người một mặt tò mò nhìn Dương Chân, mọi người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tổ bia, lại thế nào nhìn cũng nhìn không ra như thế về sau. Tất cả mọi người tại đây nhiều nhất chú ý hay là Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân gật đầu dáng vẻ, Hàn Võ Thành thành chủ có chút khẩn trương hỏi: "Dương tiểu hữu, như thế nào, cái này tài hoa tiết lộ còn có thể hay không đền bù? Tổ bia cũng không nhỏ." Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, chừng chừng 10 trượng lớn nhỏ, trên đó khắc họa những cái kia tài khí minh văn đã hư hại cơ hồ thấy không rõ lắm, có thể như cũ có thể từ trong đó cảm giác được một cỗ hạo nhiên tài khí vờn quanh tổ bia bên trong, chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, bao phủ tại toàn bộ phủ thành chủ trên không. Dương Chân không có trả lời Hàn Võ Thành thành chủ vấn đề, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt mang theo một tia lo nghĩ, sử dụng thần thức bắt đầu quan sát tổ bia bên trên tài khí minh văn. Đây là một loại tương đối cổ lão tài khí minh văn. Không bao lâu, Dương Chân liền mở to mắt, một mặt tán thưởng nói: "Tốt một phần chính khí trường tồn văn chương." Hàn Võ Thành thành chủ đám người toàn thân chấn động, lập tức đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Đối mặt bên trong, trong mắt mọi người đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Trên tổ bia nội dung đã rất mơ hồ, nếu như mấy năm trước Dương Chân đến đây, có thể nhìn ra phía trên văn chương, đám người còn sẽ không thái quá kinh ngạc. Thế nhưng là bây giờ trên tổ bia nội dung đừng nói là đọc hiểu xuống tới, tuy là một hai cái chữ, đám người cũng nhìn cực kỳ mơ hồ. Cái này vẫn là rất nhiều người đều đã từng nhìn qua Hàn Võ Thành thành chủ bản dập sau đó. Nếu như đổi lại một người khác, lần thứ nhất nhìn, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng phía trên khắc họa chính là cái gì nội dung. Thế nhưng là Dương Chân vẻn vẹn một chút, liền có thể đọc được xuống tới, mà lại là nhắm hai mắt dùng sức mạnh thần thức quan sát. Thực lực như vậy, có thể nào không làm cho mọi người tại đây chấn kinh? Ngươi có thể thấy rõ ràng. Hàn Yên Nhi thần sắc kinh nghi nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra kinh ngạc hào quang. Dương Trần sững sờ, hỏi, các ngươi thấy không rõ lắm sao? Loại trình độ này đã rất rõ ràng. Đám người không còn gì để nói nhìn xem Dương Trần. Hàn Võ Thành Thành chủ cười khổ nói, Dương Tiểu Hữu thực lực thông huyền, há là người bình thường có thể so với được. Trên thực tế ngươi là những năm gần đây thứ một cái không có nhìn qua bản dập, liền hoàn toàn đọc hiểu văn chương người. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng nói ra, khả năng con người của ta ngộ tính có chút cao đi. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người cùng nhau trì trệ. Hàn Yên Nhi cố nén cười nói ra, ngươi người này thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Dương Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, khiêm tốn là ta bản sắc, điệu thấp là đặc điểm của ta, con người của ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Đương nhiên, cũng xưa nay không nói cái gì nói thật. Nhìn xem Dương Trần không ngừng nháy mắt, nháy dựa vào nháy đến liền nháy đến Hàn Yên Nhi trên đùi. Cười khổ nói, Dương Tiểu Hữu, có thể có phương pháp phá giải. Dương Trần gật đầu, nói ra, phá giải không khó, khó khăn là như thế nào bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hơn nữa còn muốn cho cái kia Nguyên Chính Hòa Thượng một bài học. Không phải vậy chỉ là lấp đầy cái kia suối giữa núi, lại giải Hòa Thượng kia âm tà chi khí, cái này kêu cái gì? Sau khi truyền đi thế nhân còn tưởng rằng bản tao thánh so ra kém Nguyên Chính Hòa Thượng nào đó. Hàn Võ Thành Thành chủ toàn thân chấn động, liên tục không ngừng gật đầu nói, là cực kỳ cực, cái kia yêu tăng thật là đáng giận, nếu như Dương Tiểu Hữu có thể giải quyết tổ bia bệnh tật, lại có thể cho cái kia yêu tăng một bài học, chính là không thể tốt hơn. Dương Trần nhìn Hàn Võ Thành Thành chủ một chút, quay người nói với Hàn Yên Nhi, tiểu đạo si, mượn người trường kiếm dùng một lát được chứ? Hàn Yên Nhi hồ nghi nhìn xem Dương Trần, đem trường kiếm trong tay đưa cho Dương Trần, giống như cười mà không phải cười nói, trường kiếm tên là Nhật Ảnh, kiếm ra hạo nhiên, không có hạo nhiên chi khí người, là không phát huy ra nàng bất luận cái gì uy lực. Ngươi khẳng định muốn dùng? Nghe nói như thế, Hàn Võ Thành Thành chủ thần sắc trần chờ nói ra, nếu không, Dương Tiểu Hữu tại phủ thành chủ tuyển một thanh trường kiếm. Dương Trần tiếp nhận Hàn Yên Nhi trường kiếm trong tay, đột nhiên nói ra, thiên địa này ở giữa, liền không có bản tao bên trên không dùng đến trường kiếm. Nguyệt Ảnh cái kia chua kiếm ngoại trừ, Nguyệt Ảnh kiếm. Hàn Võ Thành Thành chủ thần sắc một trận, kinh hô một tiếng nói ra, thế nhưng là hoa linh nữ trong tay thanh kia thánh binh. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, thanh kiếm kia kỳ thật cũng không có gì, đơn giản là có chút lạnh, còn có chút tùy hứng, ta không quá ưa thích. T. Hàn Võ Thành Thành chủ hít sâu một hơi, tán thưởng nói ra, Dương Tiểu Hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, thanh trường kiếm kia là cực kỳ hiếm thấy thánh binh, lão phu tự hỏi không có thực lực kia sử dụng thanh trường kiếm kia. Hàn Yên Nhi ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, tự lẩm bẩm, thánh binh có linh, tự hành chọn chủ, Nhật Ảnh cũng là một thanh thánh binh, có cơ hội ngược lại là có thể mở mang kiến thức một chút Nguyệt Ảnh kiếm phong thái. Dương Trần nhếch miệng, cái này tiểu đạo si cái gì cũng tốt, nhất là một đôi đùi càng tốt hơn, duy nhất một điểm địa phương không tốt chính là quá hiếu chiến. Cái này cùng tiểu cô nương còn chưa từng gặp mặt, liền nghĩ đánh một trầu, nếu như hai người thật sự có một ngày có thể gặp mặt. Quả nhiên là muốn náo nhiệt, Nhật Ảnh đối đầu Nguyệt Ảnh, không biết sẽ bắn ra cỡ nào kinh tài tuyệt diễm hào quang. Vừa nghĩ, Dương Trần một bên rút ra Nhật Ảnh trường kiếm, chậm rãi đi vào tổ bia trước mặt, ngẩng đầu lẳng lặng quan sát trên tổ bia tự nhiên đường vân. Đám người một mặt tò mò nhìn Dương Trần, liền hô hấp đều tận lực chậm dần, cùng nhau mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua mắm một chi tiết nhỏ. nếu như có thể thấy rõ ràng Dương Chân đến cùng là như thế nào giải quyết tổ bia vấn đề. Như vậy mọi người tại đây tiếp xuống tại tổ bia che ấm phía dưới tu luyện, liền sẽ trở nên càng thêm làm ít công to. Thật lâu không thấy Dương Chân động tác, tất cả mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Lão đầu râu bạc cùng lão già râu đen liếc nhau. A âm thanh hỏi, Dương Tiểu Hữu lúc này muốn làm gì? Lão già râu đen trầm ngâm một lát, chần chờ nói ra, có lẽ là lại lần nữa khắc họa tài khí minh văn đi. Dù sao trên tổ bia đã có một phần ai cũng thích văn chương. Chẳng lẽ còn có thể khắc họa mới tài khí minh văn hay sao? Hàn Võ Thành thành chủ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, nếu như là lại lần nữa khắc họa, sợ là kết quả tốt nhất. Chỉ là, Hàn Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, thần sắc nghiền ngẫm nói ra, chỉ sợ lấy Dương Tiểu Hữu tâm tính, sẽ không vì người khác sau đó lại lần nữa khắc họa văn chương. Mặc dù người này là tiền bối lão tổ, có thể lại lần nữa khắc họa người khác tài khí minh văn, muốn đạt tới lúc đầu hiệu quả, sợ là cực kỳ khó khăn. Hàn Yên Nhi tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân bóng lưng, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn coi là thật muốn khắc họa mới tài khí minh văn hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.